Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 40 giúp đỡ đến, ngốc ngốc nhìn mang ở trên cổ tay Honor Table, Lữ Nhữ Nam cười dữ tợn vẫn rõ ràng vang vọng ở hắn bên tai. Không hề nghi ngờ, Lữ Nhữ Nam ở dùng lưu ngôn mận ân nguy uy hiếp hắn. Hoặc là càng vì xác thực nói, Lữ Nhữ Nam đã đoán chắc hắn sẽ không mặc kệ lưu ngôn mận chết sống mặc kệ. Đoán chắc hắn sẽ vì cứu lưu ngôn mận lựa chọn chui đầu vô lưới. Mặc dù hắn biết rõ đây là Lữ Nhữ Nam đám người vì buộc hắn đi vào khuôn khổ sở chơi bẫy dập. Nếu chính hắn đi chính là tử lộ một cái, nhưng mà hắn lại không đến lựa chọn. Trừ phi hắn có thể trơ mắt nhìn Lưu Ngôn Mận bị giết chết. Có thể nói, này hết thảy đều là thành lập ở hắn sẽ không từ bỏ Lưu Ngôn Mận cơ sở thượng. Nhưng phàm là Lưu Ngôn Mận với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hoặc là hắn hoàn toàn không thèm để ý Lưu Ngôn Mận chết sống. Như vậy Lữ Nhữ Nam bọn họ làm này đó chính là bạch lan lộn. Tiếc nuối chính là, hắn đều không phải là làm một cái ý chí sắt đá người. Hắn có thể ở sự kiện chung vì mạng sống vứt bỏ những cái đó người bị hại. Có thể vì ích lợi đối cùng thuộc về Minh Phủ sinh mệnh coi nếu cỏ rác. Nhưng hắn lại không có biện pháp vứt bỏ hắn bằng hữu. Càng không có biện pháp chịu đựng ở bằng hữu gặp nạn khi chính mình thờ ơ. Lý Sương Dã, Dương Tư Thành bọn họ lần đó sự kiện đã làm hắn hối hận vạn phần. Đến nay trong lòng còn chứa đầy đối bọn họ áy náy. Cùng với đến từ nội tâm chung tự trách, đồng dạng sự tình hắn tuyệt không sẽ lại trải qua một lần. Bởi vì loại này đến từ tinh thần thượng tra tấn, đối hắn mà nói muốn so tử vong càng thêm đáng sợ. Cho nên vô luận như thế nào, Lưu Ngôn Mẫn hắn phi cứu không thể. Mặc dù biết rõ đây là tử cục lại như thế nào, Hạ Thiên Kỳ tuy rằng ngày thường miệng thực tiện, có thể so với rắn độc, nhưng là hắn lại là một cái trong lòng rất có nguyên tắc người. Hắn trước sau cảm thấy, nam nhân sống một đời có cái nên làm, có việc không nên làm. Có một số việc cũng không phải bởi vì nó là đúng ngươi mới đi làm, mà là bởi vì ngươi nếu không làm nhất định sẽ hối hận. Ngươi mới hẳn là đi làm. Ni Lữ Nhữ Nam nói, Trương Tĩnh Xu ở bên cạnh nghe được rõ ràng, nàng nhìn chính gắt gao nắm chặt nắm tay, mặt lộ vẻ dữ tợn Hạ Thiên Kỳ, một hồi lâu mới bất ân hỏi, Thiên Kỳ. Ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Triệu Tĩnh Xu cũng không có ngăn cản Hạ Thiên Kỳ. Nàng thậm chí đều không có nếm thử đi ngăn cản. Bởi vì nàng rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ làm người. Nàng biết vô luận chính mình nói cái gì. Vô luận chính mình khuyên như thế nào. Hạ Thiên Kỳ đều sẽ đi cứu Lưu Ngôn Mẫn. Cho nên nếu biết rõ sẽ như vậy. Như vậy nàng vì cái gì còn muốn đi khuyên đâu? Còn nữa, Lưu Ngôn Mẫn cũng là nàng bằng hữu. Nàng sẽ không bởi vì thích Hạ Thiên Kỳ liền không cho Hạ Thiên Kỳ vì Lưu Ngôn Mẫn đi mạo hiểm. Như vậy thích là ích kỷ, càng là nàng sở trơ trẽn. Nàng hy vọng một ngày kia nàng có thể cùng Hạ Thiên Kỳ cộng đồng thoát đi, lập tức sinh hoạt, một lần nữa thành lập khởi thuộc về bọn họ tương lai. Nhưng tại đây hết thảy không có thực hiện phía trước, vô luận là Lãnh Nguyệt vẫn là Lưu Ngôn Mẫn, ở nàng trong lòng đều là cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau quan trọng bằng hữu, giống nhau sẽ không vứt bỏ đồng bọn. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Triệu Tĩnh Xu, thậm chí liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ hiện tại trong đầu hoàn toàn chính là trống rỗng. Cứ việc hắn không nghĩ hướng hư phương hướng suy nghĩ, Nhưng là hiện thực kết quả lại không có biện pháp làm hắn không nghĩ. Nếu hắn đã chết làm sao bây giờ? Nếu hắn cha mẹ, hắn gia gia, biết hắn chết mất làm sao bây giờ? Này những làm hắn vô cùng mâu thuẫn ý tưởng. Không ngừng ở đánh sâu vào hắn tinh thần phòng tuyến. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có trả lời chính mình. Triệu Tĩnh Xu cắn cắn môi. Còn nói thêm. Thiên Kỳ, ta biết ngươi không nghĩ mang ta qua đi. Ta cũng rất rõ ràng cái này lựa chọn sở khả năng mang đến hậu quả. Nhưng là Mẫn Mẫn là ngươi bằng hữu, đồng dạng cũng là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta gặp nguy hiểm, tao ngộ phiền toái. Ta tuy rằng thực lực hữu hạn, có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ta sẽ làm được không thẹn với lương tâm. Ta cũng muốn vì giải cứu bằng hữu của ta làm chút cái gì. Triệu Tịnh Xu nói lệnh Hạ Thiên Kỳ thân mình rung lên. Hắn lúc này chậm rãi nâng lên đầu. Trong tầm mắt chuyển tiến còn lại là Triệu Tịnh Xu kia trương cực kỳ kiên quyết dung nhan. Không hề nghi ngờ chính là Triệu Tịnh Xu tuyệt không phải nói mà thôi. Nàng thật sự đã làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa nghĩ tới loại này lựa chọn sở khả năng mang đến đáng sợ kết quả. Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ giờ khắc này cũng không biết nói nên như thế nào trả lời Triệu Tĩnh Xu. Ngươi biết đến, ta đã quyết định, cho nên ngươi không có cự tuyệt khả năng. Nói xong, Triệu Tĩnh Xu nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian. Theo sau nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, khoảng cách trước định thời gian còn phân biệt không nhiều lắm 20 phút. Trong lúc này nổi, chúng ta hẳn là thử lại liên hệ Hạ Lãnh Nguyệt cùng với Mộc Tử Hy. Bọn họ có thể đuổi tới tốt nhất, nếu không thể đuổi tới, ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ biết chúng ta muốn đi làm cái gì, muốn đi đâu. Ân. Ta hiện tại liên hệ Mộc Tử Hy, Lãnh Thần bên kia liền giao cho ngươi, đã chịu Triệu Tĩnh Xu cảm nhiễm. Hạ Thiên Kỳ tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, thử lại dùng máy truyền tin gọi một chút Mộc Tử Hy. Mà đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ vang lên, nghe được cửa phòng mở. Hạ Thiên Kỳ vội từ trên giường nhảy xuống. Ba lượng bước đi vào trước cửa, tiện đà từ ngoài cửa truyền vào Mộc Tử Hy kia lười nhác thanh âm. Mở cửa đi, là ta. Nghe được Mộc Tử Hy thanh âm, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút kinh hỉ mở cửa, phát hiện Mộc Tử Hy chính cõng một cái túi du lịch đứng ở ngoài cửa, mà ở hắn phía sau một ít vị trí. Lãnh Nguyệt tắc cũng chính diện mục biểu tình đứng ở chỗ đó. Các ngươi như thế nào? Nhìn đến Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy thế nhưng cùng nhau lại đây, Hạ Thiên Kỳ có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Chúng ta ở dưới lầu đụng tới, liền cùng nhau lên đây. Mộc Tử Hy cười cười, một bước dảo bước tiến lên tới sau còn cố ý đối trong phòng Triệu Tĩnh Xu chào hỏi. Ngươi hảo mỹ nữ. Triệu Tĩnh Xu cùng Mộc Tử Hy cũng không nhận thức, nhưng xuất phát từ lễ phép, hơn nữa nhân ra lại là cố ý tới rồi hỗ trợ, cho nên vẫn là hữu hảo cười cười. Lãnh Nguyệt theo sau cũng đóng lại cửa phòng đi đến. U đọc sách, tuy rằng trên người xuyên y phục rách tung tóe lại vài điều khẩu tử, nhưng nhìn dáng vẻ lại không có chịu cái gì thương. Như thế một kiện tương đối may mắn sự, không có cho bọn hắn mấy cái quá nhiều ôn chuyện thời gian. Hạ Thiên Kỳ liền đem chuyện này tận khả năng mau nói cho Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong sắc mặt rõ ràng trở nên càng thêm khó coi. Trên thực tế, đối với hỉ nộ không hiện ra sắc Lãnh Nguyệt tới nói, loại này khó coi sắc mặt không thể nghi ngờ biểu hiện hắn giờ phút này trong lòng phẫn nộ. Mộc Tử Hy làm một cái giúp đỡ, tự nhiên sẽ không bí mật mang theo có quá nhiều cảm tình. Cho nên, trên mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa. Nhéo cằm nghĩ nghĩ, nói, đệ nhất minh phủ hầu tử ta đảo cũng nghe nói qua. Thực lực ở vào chủ quản trung du trình độ, làm người âm hiểm tàn nhẫn, Mộc Tử Hy nói đến nơi này. Tắc lập tức khinh thường bổ sung nói, cái này hầu tử không đáng sợ hãi. Sở dĩ ở đệ nhất minh phủ, chủ quản trận doanh trung bị coi trọng. Chính yếu nguyên nhân ở chỗ hắn có một tay dưỡng quỷ, dưỡng thi bản lĩnh. Nghe nói thủ hạ cũng có một cái chuyên môn từ dưỡng thi người tạo thành tiểu đội ngũ, ngày thường sẽ cùng những người này làm giao dịch. Nói trắng ra là chính là một cái thương nhân. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.